Quốc vương vạn tuế, chương 247, một chiêu định thắng thua. Góc truyện audio.com, trên thí kiếm đài, không tệ, không tệ, đáng để bổn tọa hạ mình khiêu chiến. Hương ba vương, thực lực của ngươi coi như không làm cho bổn tọa thất vọng. Huyết tinh kỵ sĩ vuốt vuốt cằm, ánh mắt dưới chiếc mặt nạ kỳ lạ hiện lên một tia dị sắc. Tôn Phi đưa tay cởi dây buộc áo choàng trên cổ. Tay áo phần phật tung bay, chiếc áo choàng đỏ sậm bay lên ra xa như một đám mây hồng. Hắn lắc lắc cổ, cười nói, đa tạ đã khích lệ. Bất quá, nếu thực lực ngươi chỉ ở cái miệng này, ta lại không thể không nói với ngươi một câu. Ngươi làm ta rất thất vọng. Kỵ sĩ đại nhân, giọng của hai người tuy rằng không lớn, nhưng thông qua một ít ma pháp trận đặc thù trên thí kiếm đài. Tất cả mọi người chung quanh đều nghe rõ. Hừ, cuồng vọng, ở khu khách quý, đệ nhị sát lục kỵ sĩ khôi giáp kín mít che toàn thân diện mạo cười lạnh nói. Không biết sống chết, đệ tứ cự nhận kỵ sĩ cùng đệ ngũ bạo lực kỵ sĩ cùng giận tím mặt. Thập đại kỵ sĩ tuy rằng không phải đều đồng lòng, nhưng buông lời sỉ nhục đệ thất tài quyết kỵ sĩ cũng giống như chỉ thẳng vào mặt bọn hắn mà chửi. Ba người này vốn không có hảo cảm với Hương ba vương. Nghe lời như vậy hiển nhiên càng tức giận, trái lại đệ tam trừng phạt kỵ sĩ, đệ lục quang huy kỵ sĩ, cùng đệ bát bạch vân kỵ sĩ. Ba người liếc nhìn nhau, không mang theo biểu tình gì. Lắc đầu, tên gia hỏa Hương ba vương này thật đúng là ngứa đòn rồi. Xung quanh thí kiếm đài, mấy vạn người đều nghe được lời này của Tôn Phi. Nhất thời xôn xao cả lên, từ khi Zenith kiến quốc đến nay, dám đối chiến với tài quyết kỵ sĩ không phải là không có. Nhưng toàn bộ đều bị quăng vào hắc ngục giam cầm, không có bất kỳ ai có thể sống sót rời khỏi hắc ngục. Mà hành động Hương ba vương hiện giờ không khác gì khiêu chiến với tôn nghiêm của thập đại tài quyết kỵ sĩ. Trên khu khách quý, nhân tuyển kế thừa số 1 gia tộc Din. Ma pháp thiên tài Din Cazola biến sắc, nét mặt đột nhiên trở nên 10 phần phấn khích, mà thế lực đại quý tộc lánh ngoại, gia tộc Nâu, thiên chi kiêu nữ Nâu Beyoncé được ngàn người sủng ái. Khuôn mặt băng sơn lạnh lùng của nàng cũng hiện lên vẻ kinh diễm. DZ, cha tác giả đặt tên đụng hàng kinh, lộ ra một tia khẳng định nghiền ngẫm cùng tươi cười. Giống như một tiểu cô nương bướng bỉnh tìm được món đồ chơi ưa thích của mình vậy. Hả, là hắn, không ngờ lại là hắn. Hắn là Hương ba vương. Phía nam cách thí kiếm đài 600 thước, Byzantine vương khuôn mặt kích động đỏ bừng. Lúc trước đôi bên giao thủ trên thí kiếm đài giống như cuồng phong loạn vũ. Hắn không thể nhìn ra khí tức và diện mạo hai người kia. Giờ phút này đôi bên dừng tay. Byzantine vương rốt cuộc không thể tưởng tượng phát hiện, nguyên lai người đột nhiên xuất hiện đêm qua chém giết huyết đao dòng binh đoàn cứu người yêu của mình. Còn sử dụng thủ đoạn kỳ dị tăng thực lực chính mình. Lại chính là người trong truyền thuyết từ trong nước phụ thuộc cấp 6 hoành không xuất thế. Siêu cấp cường giả Hương ba vương, phát hiện này, khiến cho hắn rúng động, mừng rỡ khó nói thành lời. Hóa ra Hương ba vương tuổi còn trẻ vậy. So với ta cũng không hơn kém bao nhiêu a. Chứng kiến ánh mắt bất mãn chung quanh, quốc vương trẻ tuổi Byzantine nhanh chóng kiềm chế kích động ngồi xuống, im lặng quan sát trận đấu, nhưng không thể nào nhịn được rung động ở trong lòng. Trong truyền thuyết, lúc Hương ba vương kế thừa vương vị, cũng từng bị nịnh thần trong triều nắm chắc quyền hành, không thể không giả ngây giả dại bảo vệ mình. Cuối cùng đợi cho thực lực cường đại mới ra tay thanh lý môn hộ. Vận mệnh của ta quả thật giống với hắn Hương ba vương. Quả thực chính là tấm gương cho ta lần nữa đứng lên. Cũng là quý nhân chư thần tặng ta. Bổn vương nhất định không thể trầm luân đi xuống. Nhất định phải giống như Hương ba vương. Trọng chỉnh Byzantine vương quốc của ta. Nhất thời, xung quanh thí kiếm đài. Mấy vạn người xung quanh đang im lặng quan sát trận chiến. Có người nhiệt huyết sôi trào, có người âm thầm kinh hãi, có người chủ tính bước tiếp theo của kế hoạch, cũng có người ngồi khoanh chân im lặng cảm thụ không khí xung động trên thí kiếm đài. để có thể nhân cơ hội này phá vỡ bình cảnh trói chân của mình, chỉ là bọn hắn không ai chú ý tới. Bên trong đám người, một thanh niên quốc vương nước phụ thuộc nhỏ bé, đang trong giây phút này thấy được mục tiêu của đời mình. Cũng trong khoảnh khắc này, một vương giả khủng bố đã bắt đầu lần đầu tiên lột xác. Trên thí kiếm đài huyết tinh kỵ sĩ cả người bao phủ trong huyết sắc quang diễm. Cặp mắt phái sau lớp mặt nạ lóe ra một tia tức giận. Nhưng rất nhanh biến mất, hắn lắc lắc đầu nói. Tài miệng lưỡi không thể giúp ngươi chiếm ưu thế đâu. Nếu như ngươi muốn dùng phương thức ngây thơ này để quấy nhiễu tâm tư của ta thì ngươi đã sai lầm rồi. Hương Ba Vương, ngươi rất nhanh sẽ biết, chênh lệch giữa chúng ta rốt cuộc là lớn đến cỡ nào. Lời còn chưa dứt, huyết tinh kỵ sĩ đã chủ động phóng tới. Huyết sắc quang diễm điên cuồng tán ra đem cả thí kiếm đài bao phủ vào trong. Một mảnh huyết vụ mênh mông như biển khơi đem thân hình hai người bao phủ vào bên trong. Khiến cho dưới thí kiếm đài, tất cả mọi người đều không nhìn ra tình huống rõ ràng bên trong. Âu, đây là xuyên vân huyết hải, một trong những sát chiêu của huyết tinh kỵ sĩ. Lấy huyết sắc sát khí ngưng tụ thành ngụy lĩnh vực, có thể dao động ý chí võ giả. Tại tinh thần đối thủ sinh ra ảo tưởng, nếu ý chí không kiên định, có thể trực tiếp phá nát linh hồn. Thân ảnh ngâm du thi nhân Materazzi đồng dạng bị bao phủ trong xuyên vân huyết hải nhưng tựa hồ hắn không bị ảnh hưởng. Chút nào, âm thanh rõ ràng rành mạch, lấy kiến thức uyên bác cao thâm khiến kẻ khác sợ hãi mà đem tinh hoa chiêu thức này phân tích rõ ràng. À, thật ngoài ý muốn, Hương Ba Vương thế mà lại không chịu ảnh hưởng của huyết hải. Biển sương mù máu giống như không thể lại gần ba thước chung quanh người hắn. Cloder xuất thủ, thân hình hắn quỷ mị tùy ý xuất hiện bên trong biển máu. Không thể nắm bắt, trong biển máu truyền ra từng tiếng gào thét, huyết sắc kiếm khí của Cloder lẫn trong biển máu. Góc độ quỷ dị, kiếm khí bao phủ đâu đâu cũng có. Khó lòng phòng bị huyết sắc kiếm khí rốt cuộc phá vỡ được hộ thân lưu ly cháo của Hương Ba Vương. Hương Ba Vương phải đối mặt với nguy hiểm trước nay chưa từng có. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên com, cái gì? Không thể tưởng tượng nổi. Hắn mở mắt ra, Hương Ba Vương luôn nhắm mắt giờ đã mở ra chư thần trên cao. Hắn một tay bóp nát toàn bộ huyết sắc kiếm khí. Bàn tay của hắn không lẽ rèn từ tinh cương mà ra sao? Hương Ba Vương xuất thủ một quyền ấn thật lớn trong suốt như ngọc lưu ly đánh nát biển máu. Đi gì, sư, đánh nhau mà còn có bình luận viên nữa biên. Công nhận bừa, trên thí kiếm đài, huyết hải tràn ngập, trừ bỏ một số ít cao thủ. Những người còn lại căn bản không thể thấy gì. Nhưng Materazzi lại nói rất rành mạch. Đem tình thế song phương giao thủ nói ra giúp mọi người mường tượng được hình ảnh trận đấu. Kết thúc lời của hắn, một âm thanh vang rền, huyết sắc phụ hải trên thí kiếm đài rốt cuộc tan ra. Thấy một màn như vậy, cho dù không cần Materazzi giải thích, mọi người đều hiểu, Hương Ba Vương không ngờ thoải mái phá tan tuyệt kỹ xuyên vân huyết hải của huyết tinh kỵ sĩ. Sao có thể, trên thí kiếm đài. Huyết tinh kỵ sĩ hiện vẻ mặt không thể tin nổi. Thực sự trước đó không phải là không có ai phá tan sát chiêu này của hắn. Nhưng những người đó đều là cao thủ vượt xa hắn. Những người đó kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Hơn nữa tốc độ phá chiêu cũng không nhanh được như Hương Ba Vương. Không có cái gì không có khả năng. Nếu như ngươi biết những gì ta trải qua, liền sẽ hiểu rõ. Hoàn cảnh huyết tinh mê hoặc trình độ này đối với ta mà nói chẳng là cái đinh gì. Tôn Phi ở trong thế giới Diablo trải qua vô số giết chóc. Quả thực như địa ngục trần gian, nói là thây chất thành núi máu chảy thành sông cũng không quá. Chẳng nói đâu xa, cho dù là bản đồ thứ nhất rốc doanh địa, sao huyệt huyết ô nha, vượt qua một cửa nữ bá tước, còn có hầm ngầm tu viện Andabriu. Hoàn cảnh những nơi này, đã tàn khốc vượt qua sự tưởng tượng của người đời. Ác ma không chỗ nào không có. Vô số người rốc doanh địa bị tra tấn chí tử. Những trường hợp thê thảm như vậy, Tôn Phi đều kiên định đi tới. Trên tay đã vấy đầy máu tươi ác ma. nắm tay đấm vỡ vô số thân thể quái vật, dưới kiếm đoạt lấy tính mạng ma đầu Andabriu. Trải qua những trường hợp kinh khủng như vậy, một cái xuyên vân huyết hải ảo ảnh làm thế nào có thể dao động cảm xúc của Tôn Phi? Bổn vương đã hết kiên nhẫn. Kỵ sĩ đại nhân, nếu ngươi không có biểu hiện gì nữa, trận đấu nhàm chán này cũng nên kết thúc rồi. Trên mặt Tôn Phi lộ rõ thần sắc không kiên nhẫn, không chút che giấu Tôn Phi sợ dĩ nhận khiêu chiến quyết đấu lần này. Mục đích chủ yếu là cùng cường giả cao thủ rút tỉa kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng cải tiến của bản thân từ thế giới Diablo. Đáng tiếc Cloder tạo ra áp lực thậm chí không bằng Hoàng Kim Kỵ sĩ Sắt Tần ngày đó, khiến cho hắn cực kỳ thất vọng. Nhìn về ánh mắt đối thủ một vẻ trào phúng, huyết sát kỵ sĩ rốt cuộc không thể nhịn nổi lửa giận. Tên khốn không biết sống chết được. Được, được, ngươi rốt cuộc thành công chọc giận bổn tọa rồi đó. Ánh mắt hắn tràn đầy lửa hận. Nguyên bản bổn tọa muốn lưu lại mạng chó của ngươi. Bây giờ, ngươi phải chết. Keng, từng tiếng kiếm minh thô bạo truyền đến. Huyết tinh kỵ sĩ trở tay nắm chặt. Huyết sắc quang diễm chợt lóe, một thanh trảm kiếm răng cơ kỳ dị xuất hiện trên tay hắn. Thân kiếm tràn ngập huyết quang, từng luồng huyết tinh tanh nồng tràn ra, tựa như hàng ngàn, hàng vạn tù binh chết dưới hành hình đang gào thét cầu xin. Trên người của hắn hiển nhiên có chữ vật giới chỉ, thanh kiếm này hẳn là lấy từ trong không gian giới chỉ. Tôn Phi mỉm cười rốt cuộc cũng có chút thú vị. Đây là thanh kiếm huyết dịch đích khát vọng của đệ thất tài quyết kỵ sĩ. Trong truyền thuyết, có thể khai mở U Minh, do Yasin đại đế buổi đầu khai quốc ban cho thập đại tài quyết kỵ sĩ. Uy lực không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha, quyết đấu chân chính bắt đầu rồi sao? Thanh âm hưng phấn của đế quốc đệ nhất ngâm du thi thân vang vọng trong tai mọi người. Tôn Phi khẽ lắc người. Hắn cũng không gọi ra sáo trang bu liên ke sổ hài tử, thần chi cự nhận cùng bí nghi chi kiếm, mà chỉ nhẹ nhàng vương tay. Một đôi bao tay bọc thép tràn ngập cảm giác lực lượng đầy tính nghệ thuật đã xuất hiện trên tay. Lân giáp bao phủ, quỷ dị bao trùm các đốt ngón tay, tỏ rõ sự bất phàm của đôi găng này này. Tiếp xúc tử vong, trang bị màu cam cấp 6 của thế giới Diablo. Một chiêu định thắng bại. Kỵ sĩ đại nhân, xuất ra thực lực chân chính của ngươi đi. Khách chương.